Trong phòng bệnh, Vương Ngọc San khẩn trương nói, mẹ, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau này phải thật sự bị con tiện nhân thi nhân kia đạp dưới chân sao? Cô ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Vẻ mặt Vương Duyệt cũng rất khó coi. Lần này bà ta đã bị té một cú rõ đau. Mẹ, sáng nay ba còn nhắn tin hỏi con khi nào về nhà. Lúc đó ba thấy vết thương trên mặt mẹ thì nên giải thích như thế nào? Việc cấp bách là phải lừa gạt vụ này, không thể để Thi Đằng Sùng nghi ngờ. Vương Duyệt gõ chữ lên iPad cứ nói mẹ bị tai nạn xe cộ suýt nữa hủy dung, con lái xe. Gần đây Vương Ngọc San đang học lái xe còn chưa lấy được bằng lái, nếu mượn cớ này thì chắc chắn Thi Đằng Sùng sẽ không hỏi nhiều. Vương Ngọc San đành phải đồng ý, đồng thời càng thêm căm hận thi nhân. Cô ta bỗng nhớ tới ngọc bội mà lúc trước mình nhặt được trông còn rất có giá trị, dứt khoát bán luôn cho rồi. Thứ của con tiện nhân kia cô ta mới không muốn giữ lại đâu. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, thi nhân chính thức đến công ty làm việc. Cô bỗng phát hiện đồng nghiệp đối xử với mình tốt hơn nhiều, trước kia văn kiện chồng chất như núi, bây giờ lại chẳng có gì, hình như không có việc gì cho cô làm. Tự dưng rảnh rỗi, thi nhân còn thấy không quen lắm. Lúc này điện thoại trên bàn cô reo lên, thi nhân nghi ngờ cầm ống nghe alo. Lấy ly cà phê lại đây, Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng nói rồi cúp máy. Lúc này thi nhân mới nhận ra đó là giọng Tiêu Khôn Hoàng. Cô đứng dậy vào phòng trà nước, cô đã pha cà phê nhiều lần nên đã rất thành thạo. Lúc bưng cà phê vào văn phòng, cô nghe thấy tiếng văn kiện đập mạnh lên bàn. Tiêu Khôn Hoàng lạnh mặt nói, chuyện này mà còn chưa xử lý xong thì tôi nuôi các ông làm gì? Cho các ông thêm một ngày nữa, nếu giải quyết không được thì tới phòng nhân sự lãnh tiền lương rồi cút đi. Không ít lãnh đạo cao tầng đang cúi đầu đứng trong văn phòng. Bầu không khí có vẻ nặng nề. Thi nhân lúng túng đứng trước cửa, biết vậy thì cô chờ một lát rồi mới đến. Tiêu Khôn Hoàng ngẩng đầu lên, đứng ngơ ra đấy làm gì? Lại đây, cô ngoan ngoan vào phòng. Nói thật đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta nổi giận ở công ty, về mặt âm trầm, giọng điệu nghiêm túc như biến thành một người khác. Tiêu Khôn Hoàng nhận ly cà phê uống một ngụm, lúc này mới giãn mày ra. Anh nhìn chằm chằm đám lãnh đạo cao tầng trước mặt còn không mau cút đi. Trong văn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ, thi nhân bỗng cảm thấy áp lực như núi. Tiêu Khôn Hoàng đặt ly xuống, bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Chương 44, Ngọc Bội có tin tức. Thi nhân cứng đờ kiên trì hỏi, sao vậy? Cà phê không hợp khẩu vị hà. Lát nữa đưa một ly vào phòng họp, cô có thể đi rồi. Tiêu Khôn Hoàng thu hồi ánh mắt tiếp tục cầm văn kiện lên xem. Thi nhân thở phào nhẹ nhõm cầm khay đựng rời khỏi phòng việc. Tiêu Khôn Hoàng lúc đang nổi giận trông vô cùng cường thế. Đến sau này vào nhà vệ sinh, nghe đồng nghiệp tán dóc thi nhân mới biết Tiêu Khôn Hoàng tức giận là vì dự án làng du lịch. Nhớ lại xung đột trong bữa tiệc lần trước cô không khỏi lắng chuyện này. Lúc thi nhân trở về chỗ ngồi, người trong phòng thư ký lại gần, khó xử nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Thái độ của đối phương rất cung kính, tôi có mấy phần tài liệu muốn đưa đến phòng họp nhưng tôi còn phải đi in báo cáo nên thật sự không đủ thời gian. Cô có thể đưa giúp tôi không? Thi nhân gật đầu, được. Dù sao lát nữa cô cũng phải đưa cà phê đến phòng họp. Cảm ơn cô, đối phương đặt tài liệu lên bàn cô rồi rời đi. Hôm nay tổng giám đốc có vẻ rất nóng tính, ai vào phòng sẽ bị mắng. Nếu thi nhân đã là phu nhân trên danh nghĩa thì chắc sẽ khá hơn một chút, dù sao người bị mắng cũng không phải là mình. Thi nhân không hề hay biết. Pha cà phê xong, cô bèn cầm tài liệu vào phòng họp. Vừa mở cửa ra, bầu không khí trong phòng họp cũng tương đương với văn phòng lúc nãy. Cô lặng lẽ đến bên cạnh Tiêu Khôn Hoàng, đặt cà phê và tài liệu lên bàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy áp lực này. Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Tiêu Khôn Hoàng xoa huyệt thái dương, phát hiện cà phê đặt bên tay đã nguội. Anh gửi tin nhắn cho thi nhân, đưa thêm ly nữa đến đây. Không lâu sau, trợ lý bỗng vui vẻ chạy vào phòng, cậu chủ, bên tiệm cầm đồ nói đã tìm được ngọc bội rồi, lần này chắc là thật. Trên iPad là mấy bức ảnh chụp ngọc bội, góc độ nào cũng có. Tiêu Khôn Hoàng híp mắt, ai đưa tới? Tiệm cầm đồ nói là một cô gái trẻ tuổi, trông có vẻ rất thiếu tiền. Lần này chắc là không sai. Nhớ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh hôm đó, Tiêu Khôn Hoàng gõ mặt bàn, thu xếp thời gian, lập tức đến đó. Anh vừa rời khỏi phòng họp thì đúng lúc thấy thi nhân đưa cà phê đến. Cô phản xạ hỏi, cần tôi đưa vào văn phòng hà? Ừ, Tiêu Khôn Hoàng đáp, sau đó cùng trợ lý rời đi bằng thang máy chuyên dụng. Thi nhân cũng không nghĩ nhiều mà đưa cà phê đến văn phòng. Thấy mặt bàn của anh hơi lộn xộn, cô giúp anh sửa soạn lại một chút. Trong phòng riêng của tiệm cầm đồ, Vương Ngọc San hơi khẩn trương. Cô ta vốn chỉ muốn bán viên ngọc bội của thi nhân, nhưng hình như ngọc bội này rất đáng giá, ngay cả ông chủ cũng đích thân ra mặt chiêu đãi mình một cách khách sáo. Cô ta nhàn nhã nhếch môi, ngọc bội càng đắt tiền chứng tỏ nó càng quan trọng với thi nhân, bán được thì cô ta lại càng vui vẻ. Không biết khi nào khách mua bí ẩn mới đến, cô ta còn muốn bán với giá cao.

Hơn nữa lẫn trước anh ta còn mua hết cả trung tâm thương mại cho thi nhân, hào phóng như thế mới đẹp trai. Vương Duyệt trần trờ, nhưng mẹ nghe nói cậu ta bị bất lực, tính cách cũng không tốt lắm. Mẹ, đó cũng là tin đồn thôi, Tiêu Khôn Hoàng chính miệng hỏi con có mang thai hay không, chứng tỏ anh ta làm được. Ở quán ba lần trước chắc chắn là vì bảo vệ danh tiếng của bà Tiêu nên Tiêu Khôn Hoàng mới đối xử với mẹ như thế. Nếu sau này con thành bà Tiêu thì anh ta sẽ không còn làm thế nữa đâu. Nghĩ đến đây, Vương Ngọc San không khỏi ghen tị thi nhân. Nếu người xảy ra quan hệ với Tiêu Khôn Hoàng đêm hôm đó là mình thì tốt biết mấy, vậy thì mọi thứ đều sẽ là của mình. Mẹ, nếu con có thể thay thế thi nhân trở thành mợ ba, sau này sẽ có nhiều tiền xài không hết, còn có thể trả lại nỗi nhục của mẹ gấp 10 lần cho con tiện nhân thi nhân kia. Con để mẹ ngẫm lại đã, đừng sốt ruột. Vương Duyệt vỗ tay con gái. Nếu đúng như con gái mình nói thì gả cho Tiêu Khôn Hoàng đúng là mối hôn nhân không tồi. Hai mẹ con trốn trong phòng nói chuyện thật lâu, lên kế hoạch trở thành mợ ba nhà họ Tiêu, hoàn toàn không để mắt tới thi nhân. Chương 36, là phu nhân tiết lộ. Buổi tối trở về nhà họ Tiêu. Tiêu Khôn Hoàng thay áo ngủ đi ra nhìn thi nhân, cô không thích quần áo trong phòng thay đổ hà. Hình như anh chưa từng thấy cô mặc quần áo trong đó lần nào. Thì ra mấy món đồ đó là cho tôi ư. Lúc quét dọn phòng cô từng thấy chúng, nhưng cô không dám xác định nên không đụng vào quần áo ở đó. Chẳng lẽ tôi còn có người phụ nữ khác? Tiêu Khôn Hoàng bỗng trở nên bực bội, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý, ném hết mấy bộ đồ nữ trong phòng thay đồ cho tôi. Thi nhân vốn định ngăn cản, nhưng Tiêu Khôn Hoàng đã vào phòng tắm. Cô sờ mũi, trước kia cô cũng đâu biết tức giận thế làm gì. Hôm sau, từ khi rời giường đến công ty Tiêu Khôn Hoàng vẫn chưa cho cô sắc mặt tốt. Không phải ghét bỏ cô pha cà phê giờ ạc thì cũng ghét bỏ cô chậm như rùa. Thi nhân chạy mấy chuyến, suýt nữa gãy cả chân. Cô đặt cà phê lên bàn làm việc, Tiêu Khôn Hoàng vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không thèm quan tâm đến cô. Thi nhân cẩn thận xoa chân để thư giãn một chút, bên tai lại vang lên giọng nói của anh ta, cô muốn nhàn hạ hà. Tiêu Khôn Hoàng thấy cô tức giận mà không dám nói gì, tâm trạng bỗng vui vẻ hơn nhiều. Anh nếm một ngụm cà phê, hờ hững nói, lần này tạm được. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Trợ lý bỗng cầm văn kiện vào phòng, thấy thi nhân cũng ở đây thì lập tức im lặng. Tiêu Khôn Hoàng không chút do dự, nói tiếp đi. Cậu chủ, đấu thầu dự án làng du lịch đã thất bại, nội dung dự án của chúng ta bị tiết lộ, kết quả là bị người khác giành mất. Nhiệt độ trong văn phòng bỗng giảm xuống. Tiêu Khôn Hoàng cầm văn kiện nhìn lướt qua, ánh mắt tối tăm, điều tra, lập tức điều tra, phong tỏa tất cả máy tính trong công ty. Thi nhân im lặng đứng một bên, nhận thấy anh ta đang rất tức giận. Dự án làng du lịch đã xảy ra rất nhiều khúc chiết, gần đây Tiêu Khôn Hoàng vẫn luôn bận rộn dự án này, ngay lúc sắp đấu thầu lại đột nhiên xảy ra sự cố bị tiết lộ bí mật. Không biết là kẻ nào đã để lộ nữa. Nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây, dù sao cô ở đây cũng không có tác dụng gì. Lại pha thêm ly cà phê nữa. Nhưng hôm nay anh đã uống rất nhiều cà phê, uống nữa sẽ rất hại dạ dày. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng nói, chẳng lẽ tôi còn không mua nổi mấy ly cà phê sao? Thi nhân đành phải ngoan ngoãn rời văn phòng, vào phòng trà nước. Nhìn hộp cà phê, cô rối rắm một lát rồi pha ly trà cho anh. Đến lúc đó cứ nói cà phê đã hết là được. Kế tiếp cả tập đoàn Lâm vào căng thẳng, thậm chí còn báo cảnh sát. Bây giờ mọi người đều biết có người tiết lộ nội dung đấu thầu mới khiến dự án làng du lịch thất bại. Trong văn phòng tổng giám đốc Tiêu Khôn Hoàng đang họp với mấy lãnh đạo cao tầng, nghiên cứu tổn thất của dự án thất bại cùng với cách vãn hồi thiệt hại. Lúc này, trợ lý phức tạp đi vào phòng, cậu chủ, đã điều tra ra. Là ai? Là phu nhân. Tiêu Khôn Hoàng híp mắt, sắc mặt trở nên rất khó coi, kêu cô ta lại đây. Lúc bị kêu đi, thi nhân còn tưởng là mình lén đổi cà phê thành nước trà, Tiêu Khôn Hoàng không hài lòng muốn tìm mình tính sổ. Nhưng sau khi vào văn phòng, cô thấy mấy lãnh đạo cao tầng đều ở đây, hơn nữa họ nhìn mình bằng ánh mắt rất quái dị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thi nhân, cô còn gì để giải thích? Tiêu Khôn Hoàng ném kết quả điều tra cho cô. Thi nhân cầm lên nhìn một lần, khó tin nói, không phải tôi làm. Nhưng tất cả bằng chứng đều nhắm vào cô, email cũng được gửi từ máy cô, hơn nữa cô cũng từng tiếp xúc với tài liệu đấu thầu. Đúng là tôi từng tiếp xúc, nhưng tôi đâu có đọc. Thi nhân nhớ lại hôm đó phòng thư ký có một cô gái nhờ cô đưa tài liệu vào phòng họp. Cô thậm chí không đọc nội dung tài liệu, chỉ cần xem camera sẽ rõ. Tiêu Khôn Hoàng nhìn trợ lý, kêu cô gái trong phòng thư ký lên đây đối chất. Thi nhân siết chặt tài liệu điều tra, lòng tràn đầy bất an. Tại sao tất cả bằng chứng đều nhằm vào mình? Ai đang hãm hại mình? Không lâu sau, cô gái kia đã đến, nghẹn ngào nói, hôm đó tôi vốn định đưa tài liệu vào phòng họp nhưng cô nhân bỗng kêu tôi lại, nói là để cô ấy đưa hộ. Tôi nói tài liệu dự án rất quan trọng, nhưng cô ta lấy thân phận là mợ ba ra áp chế nên tôi hết cách rồi, đành phải đưa tài liệu cho cô ta. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy? Cô nói láo.

nếu không điều tra được gì thì kêu cô ta cút ra khỏi cái nhà này. Ông cụ nổi giận đùng đùng bỏ đi. Thi nhân khuất nhục quỳ trên mặt đất cảm thấy thật oan ức. Thi nhân, em còn quỳ làm gì? Mau đứng lên đi. Thi nhân đỡ tay thi nhân, dùng sức kéo cô lên. Bên cạnh Tiêu Khôn Hoàng lặng lẽ rụt tay lại, hừ lạnh một tiếng, điều khiển xe lăn rời đi. Tiêu Vinh lặng lẽ thu hồi tầm mắt lau nước mắt cho thi nhân, đừng khóc, chân tướng sẽ được phơi bày sớm thôi. Cảm ơn, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Thi nhân lau nước mắt, xoay người về phòng ngủ trên lầu. Tiêu Vinh cầm khăn lau tay, nhớ lại dáng vẻ thi nhân vừa quỳ vừa khóc, bèn rút điện thoại ra gửi tin nhắn Thu Võng. Mấy ngày liên tục trên mạng tràn đầy tin tức dự án bị tiết lộ. Thậm chí có người đoán đây là cuộc tranh đấu của danh gia vọng tộc, dù sao người cuối cùng giành được lợi ích là Tiêu Vinh cộng thêm người tiết lộ là thi nhân, mối quan hệ phức tạp lập tức khiến mọi người chú ý. Mấy ngày nay, thi nhân thậm chí không dám xem điện thoại. Cô nhàm chán ngồi trên bàn làm việc suốt từ sáng tới tối. Trong văn phòng tổng giám đốc, điện thoại của Tiêu Khôn Hoàng reo lên rất nhiều lần, là một số điện thoại lạ. Anh cau mày bắt máy, alo, anh Hoàng, em là Ngọc San đây, không biết có quấy rầy công việc của anh không? Mấy ngày nay báo chí trên mạng đưa tin thật quá đáng, anh đừng so đo với chị em. Có lẽ chị ấy không cố ý đâu, anh có thể nể mặt em bỏ qua cho chị ấy lần này không? Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng trở nên sâu thẳm, cô nói đỡ cho cô ta hả? Vâng, bất kể xảy ra chuyện gì, chị ấy vẫn là chị của em. Em biết trước kia mẹ em từng đắc tội anh, nhưng bây giờ mẹ em đã biết lỗi rồi, dù sao đó cũng là mẹ em xin được thay mặt mẹ nói lời xin lỗi anh. Nếu được thì em muốn mời anh ăn một bữa cơm. Không cần, tôi rất bận. Tiêu Khôn Hoàng cúp điện thoại, trực tiếp từ chối Vương Ngọc San. Tại nhà họ Thi, Vương Ngọc San thất vọng nói, mẹ anh ta là sao vậy? Rõ ràng lần trước anh ta rất dịu dàng với con, kêu con muốn gì cứ trực tiếp nói với anh ta cơ mà, sao tự dưng lại trở mặt? Rõ ràng con tiện nhân thi nhân kia phản bội Tiêu Khôn Hoàng, chắc chắn anh ta rất chán ghét con tiện nhân kia. Cô ta chủ động liên lạc với anh ta, còn mời anh ta ăn cơm để bồi dưỡng tình cảm mà lại bị từ chối. Ngọc San, con đừng vội vã dùng hứa hẹn của cậu ta, chuyện gì cũng phải từ từ. Vương Duyệt sờ vết thương đã kết già trên mặt mình, âm u nói, chẳng phải trường con sắp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường à. Con kêu Châu Chính Bắc đi dây dưa thi nhân, tốt nhất là xảy ra gì đó, chụp ít ảnh gửi cho Tiêu Khôn Hoàng, lúc đó cậu ta còn có thể tha thứ cho thi nhân sao? Không có người đàn ông nào có thể tha thứ chuyện bị cắm sừng. Vương Ngọc San cảm thấy cách này rất hay, khiến nhà họ Tiêu thấy rõ bộ mặt thật của thi nhân, thế thì cô ta có thể thay thế thi nhân gà đến nhà họ Tiêu. Cô ta lập tức gọi điện thoại cho Châu Chính Bắc. Chính Bắc, em có chuyện muốn nói với anh, là về thi nhân, chị ấy có việc muốn em chuyển lời cho anh. Bây giờ thi nhân là mợ trẻ cao quý của nhà họ Tiêu, có gì đâu mà nói với anh. Thực ra chị em cũng có nỗi khổ riêng, nhà họ Tiêu quản quá nghiêm cho nên mới nhờ em chuyển lời. Chị ấy còn nhờ em gửi cho anh một khoản tiền đền bù anh vụ quán ba Moonlight lần trước. Nghe thấy chữ tiền, Châu Chính Bắc lập tức tỉnh táo, cô ta muốn nói gì? Vương Ngọc San nhếch môi, cắn câu rồi. Thi nhân nhanh chóng nhận được điện thoại mời trở về dự ngày kỷ niệm thành lập trường của trường học. Bây giờ cô đang bị phiền phức bám lấy, trở về tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thì cũng sẽ chỉ bị người ta vây xem như xiếc khi. Cô không muốn tham gia cho lắm, nhưng giảng viên đích thân gọi tới cô lại không thể từ chối. Tâm trạng thi nhân không vui nổi. Lúc này, mấy cảnh sát bước ra từ thang máy tức khắc thu hút ánh mắt của mọi người. Thấy cảnh sát đi về phía mình, thi nhân chậm rãi đứng dậy, có chuyện gì vậy? Đã có kết quả điều tra vụ án tiết lộ bí mật kinh doanh lần này. Chúng tôi cần cô đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Kết quả điều tra là gì? Thi nhân thấp thỏm hỏi, dường như đang chờ lời thẩm phán cuối cùng. Chương 49, tôi bị oan. Văn phòng rất im lặng, mọi người đều nhìn thi nhân bằng ánh mắt khác thường. Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Lúc này tiếng ồn ào vang lên từ phòng thư ký. Một cô gái trẻ bị cảnh sát kéo đi, nhưng cô ta vẫn luôn la hét khóc lóc ầm ĩ. Thi nhân nhận ra cô ta, đó chính là kẻ đã đổ tội cho mình trước mặt mọi người. Rõ ràng kẻ tiết lộ bí mật là thi nhân, tại sao các anh không bắt cô ta? Cô ta mới là kẻ phạm tội. Tôi muốn gặp tổng giám đốc. Hôm đó tổng giám đốc cũng tin lời tôi. Các anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Cô gái không còn dáng vẻ đáng thương như hôm đó mà trở nên miệng lưỡi sắc bén. Tiêu Khôn Hoàng ngồi xe lăn xuất hiện, lạnh lùng nhìn cô ta, cô muốn gặp tôi hả? Tổng giám đốc, họ nhận nhầm người, không phải tôi. Anh phải giúp tôi, rõ ràng là thi nhân làm, cô ta hận anh nên muốn trả thù anh. Thi nhân mím môi, tâm trạng rất phức tạp. Tổng giám đốc, anh phải tin tôi, thật sự không phải tôi làm, không phải tôi. Ánh mắt anh ta hiện lên một tia bỡn cợt, cô bảo tôi tin cô, nghi ngờ vợ tôi, đúng không? Cô ta nhất thời sửng sốt, xấu hổ cắn môi, anh muốn tôi gánh tội thay cô ta, làm kẻ thế tội chứ gì. Tôi chỉ tin vào kết quả điều tra của cảnh sát. Tiêu Khôn Hoằng, rõ ràng là anh đang bao che cho thi nhân Tư Bản, thật quá đáng, tôi bị oan, tôi chỉ là kẻ thế tội thôi. Bất kể cô ta dẫy dụa thế nào thì cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt đi. Thi nhân nhìn trò hề này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lúc nãy cô còn tưởng mình sẽ bị bắt đi. Cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Khôn Hoằng, lúc nãy anh ta nói là tin mình nhưng lời nói vừa rồi của cô gái kia rất dễ mê hoặc người khác, ít nhất đồng nghiệp chung quanh đều cho rằng cô bắt người khác gánh tội thay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến đồn cảnh sát lấy lời khai đi. Tiêu Khôn Hoằng xoay người đi đến thang máy. Thi nhân vội đi theo, không nhịn được nói chuyện này đã điều tra như thế nào. Cô nên hỏi cảnh sát chứ không phải là hỏi tôi. Thi nhân thoáng kích động, cuối cùng cô cũng được xóa bỏ hiểm nghi, mấy ngày nay cô suýt nữa áp lực gần chết. Bạo lực mạng thật sự rất đáng sợ. Cô nghĩ đến mấy năm nay Tiêu Khôn Hoằng vẫn luôn bị người khác hiểu nhầm, bỗng nhiên hơi đau lòng. Anh ta vẫn luôn không quan tâm tới chuyện đó sao? Hai người cùng đến đồn cảnh sát lấy lời khai, thực ra chỉ cần nói đúng sự thật là được. Thi nhân cảm thấy bên cảnh sát đã tìm được bằng chứng mấu chốt, không thì sao lại đến tận nơi bắt người. Lấy lời khai xong, thi nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô chủ động nhìn Tiêu Khôn Hoằng, lát nữa còn cần về công ty không? Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của thi nhân, Tiêu Khôn Hoằng không khỏi mỉm cười. Mấy ngày trước cô còn ưu sầu như hoa héo, bây giờ lại tươi tắn hơn nhiều. Họ vừa rời khỏi đồn cảnh sát thì một đám phóng viên xông tới, nhao nhao hét lên, anh Hoằng, nghe nói đã tìm được kẻ làm lộ dự án, nhưng đối phương lại nói là bị oan, anh giải thích như thế nào? Mợ ba, đối phương nói cô bắt cô ta gánh tội, cô có gì muốn phát biểu về chuyện này? Chung quanh toàn là phóng viên bao vây họ. Xe lăn của Tiêu Khôn Hoằng bị họ chen chúc mất thăng bằng, sắc mặt ta lập tức trở nên tối tăm, cút đi. Anh Hoằng, anh nổi giận có phải là đang chột dạ vì bị chúng tôi đoán trúng không? Anh Hoằng, anh phát biểu mấy câu đi. Micro gần như chọc đến trước mặt Tiêu Khôn Hoằng, nhất định đòi anh ta nói mấy câu. Thi nhân cắn răng ném micro xuống đất, mấy người còn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo. Mợ ba, cô kiêu ngạo thế này có phải là vì chột dạ sợ bị phát hiện khiến tội lỗi của cô bại lộ không? Một nam phóng viên thấy micro của mình bị đập hư thì lập tức nổi giận. Nhưng lúc này trợ lý đã xông tới ngăn chặn đám phóng viên. Lúc này thi nhân mới thả lòng. Phóng viên lại bất mãn, Tiêu Khôn Hoằng, anh kêu gì mà kêu. Ngay sau đó, cô thấy có người ném thứ gì đến đây. Cô không hề nghĩ ngơi nhào lên trước mặt Tiêu Khôn Hoằng, sau lưng bỗng cảm thấy đau đớn. Tiêu Khôn Hoằng ôm thi nhân vào lòng, sốt ruột hỏi, ai bảo cô xông tới làm gì? Ra ngoài không mang não hả? Anh cần cô chặn giúp mình sao? Anh nuôi bao nhiêu vệ sĩ để làm gì không biết, thật ngốc. Tiêu Khôn Hoằng tức giận dẫn thi nhân rời đi, lạnh lùng nhìn trợ lý, lập tức đến bệnh viện. Chương 50, cô quên đi khám thai. Bệnh viện, trong phòng chẩn đoán. Sau lưng thi nhân bị bầm tím một mảng lớn, nhưng không gãy xương, bôi thuốc một thời gian thì sẽ lành lặn. Cô chậm rãi đi ra, thấy Tiêu Khôn Hoằng lạnh mặt nói gì đó với trợ lý, đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của anh. Thấy cô đi ra, Tiêu Khôn Hoằng mới quay lại, sau này đừng những chuyện ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình nữa. Anh là đàn ông thì cần gì phụ nữ bảo vệ, thân thể gầy ốm của cô có thể chịu nổi sao? Vâng, thi nhân cúi đầu cảm xúc hơi hạ xuống. Hai người cùng nhau rời bệnh viện, lúc chờ thang máy, họ gặp một cặp vợ chồng trẻ tuổi dường như đang cãi nhau. Công việc của anh bận đến thế hà, mỗi lần em đi khám thai anh đều không đi cùng em. Chẳng phải anh đã cố gắng đi cùng em rồi đấy sao? Khám thai ư, thi nhân phản xạ xoa bụng, hình như cô đã xem nhẹ vấn đề này, sau khi mang thai phải khám thai theo định kỳ để xem thử đứa bé có khỏe mạnh hay không. Chú ý thấy ánh mắt của Tiêu Khôn Hoằng, cô vội thả tay xuống. Chắc anh ta không chú ý thấy gì đâu. Hai người vào thang máy, ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng vẫn nhìn bụng cô. Cô nhớ tới cái thai bị bỏ kia sao, đứa con hoang với loại người như bạn trai cũ của cô thì có gì hay mà nhớ thương. Vẻ mặt Tiêu Khôn Hoằng trở nên không vui. Thang máy vừa mở, anh lập tức ra ngoài. Thi nhân không hiểu ra sao, hình như mình đâu có trêu vào anh ta. Vụ xung đột ngoài đồn cảnh sát cũng nhanh chóng trở thành tin nóng. Nhưng lần này là cảnh sát tuyên bố thông báo, có phóng viên đánh người bị bắt lại. Hôm sau, vụ án tiết lộ bí mật kinh doanh cũng được công bố. Tập đoàn công khai đăng bài thanh minh, hơn nữa còn đưa ra kết quả điều tra của đồn cảnh sát. Chuyện này coi như lại lật ngược thế cờ, thoạt nhìn như đã tạm thời kết thúc, nhưng vẫn nhiều người nghi ngờ người phụ nữ kia có phải là kẻ thế tội cho thi nhân hay không. Sức nóng không kéo dài rất lâu đã bị hạ nhiệt, người chiến thắng cuối cùng trong dự án làng du lịch lần này là Tiêu Vinh, lên trang bìa báo kinh tế mấy lần. Mỗi khi thấy tin tức này, thi nhân lại không nhịn được nghĩ nhiều, Tiêu Vinh thật sự không tham gia vào vụ này sao. Mặc dù Tiêu Vinh và Tiêu Khôn Hoằng đều là người nhà họ Tiêu, nhưng hình như có mâu thuẫn rất lớn. Nhưng có vẻ Tiêu Khôn Hoàng không thèm bận tâm tới chuyện đánh mất dự án này mà bắt đầu chú tâm vào công việc mới, chuẩn bị khai thác thị trường nước ngoài. Anh sắp đi công tác một tuần. Thi Nhân lập tức thoải mái hơn nhiều, không cần gặp anh suốt một tuần. Buổi sáng, sau khi rửa mặt xong, Tiêu Khôn Hoàng muốn đến sân bay. Anh cố ý nhìn Thi Nhân, lúc tôi không ở đây, cô không cần đến công ty, dù sao cũng chỉ lãng phí thời gian. Tiêu Khôn Hoàng nhìn vai cô, vết bấm trên lưng cô cần một tháng mới lành hẳn, vẻ mặt anh dịu hơn nhiều. Thi Nhân không khỏi cảm động, kìm nén không cười, vâng. Thấy Tiêu Khôn Hoàng chỉnh lại caravat, cô chủ động tiến lên nhón chân, nhận lấy caravat trong tay anh. Anh ta cúi đầu nhìn cô, vóc dáng nhỏ nhắn có thể ôm vào lòng, bỗng dưng giật giật ngón tay, nhưng rồi kìm nén. Anh nghiêng người cầm áo khoác, tốt nhất cô hãy yên phận một chút, đừng đến gần người đàn ông khác. Nếu lại gây ra chuyện gì thì tôi cũng không thể giữ được cô trước mặt ông cụ đâu. Thi Nhân cứng đờ, sau đó im lặng nhìn anh rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai cô phải đi dự buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, vừa lúc sự kiện tiết lộ bí mật kinh doanh đã khép lại, nếu không cô thật sự không biết nên đi dự bằng cách nào. Cô nên mặc gì đi dự lễ đây? Thi Nhân không có mấy bộ đồ. Cô vào phòng chứa đồ nhìn thoáng qua, quả nhiên đã không thấy mấy bộ đồ nữ lần trước, ngay cả ngăn tủ cũng bị dọn sạch. Không ngờ anh ta lại nhỏ mọn đến thế. Cuối cùng Thi Nhân đành phải mặc đồ của mình, dù sao cũng không phải là đi dự tuần lễ thời trang. Hôm sau, lúc ra ngoài, Thi Nhân đụng phải Tiêu Vinh. Mấy ngày nay Tiêu Vinh rất bận, hiếm khi gặp anh ta ở nhà. Thi Nhân, em muốn đi dự lễ kỷ niệm trường đúng không? Đúng vậy, sao anh biết? Tiêu Vinh đứng bên cạnh xe, dù gì anh cũng là bạn cùng trường với em nên cũng nhận được thông báo. Lên xe đi, anh đưa em đi một đoạn đường. Thi Nhân lên xe, cô cũng không giả mồm. Thi Nhân, gần đây em với cậu ba sao rồi? Chuyện dự án bị tiết lộ, nếu cậu ấy đã sớm nghi ngờ người khác thì tại sao không thanh minh giúp em? Thi Nhân kinh ngạc nhìn anh ta, cô không hiểu anh ta có ý gì. Chẳng lẽ Tiêu Khôn Hoàng đã sớm nghi ngờ cô gái ở phòng thư ký kia,